Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chờ lấy xui xẻo. Ngươi, đây tính toán là cái gì đồ vật? Lạc Phàm ngữ khí bình thản, lời ít mà ý nhiều, thẳng đối thanh niên nam tử, người Diệp gia mềm lòng nhân hậu, hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị người nhục nhã? Người trẻ tuổi, ngươi muốn tìm sự tình đúng không? Nam tử quát lạnh một tiếng, tin hay không ta vài phút dạy ngươi như thế nào làm người. Dám mắng ta tính là thứ gì? Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Người này tên là Trần Tùng, kỳ thật cùng Diệp Văn Hiên không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, Diệp Văn Hiên mẫu thân lại tái giá cho Trần Tùng phụ thân. Hai người cũng coi như được là huynh đệ, chỉ bất quá, hai người cũng không có cái gì vãng lai. Nhưng hôm nay là Diệp Văn Hiên kết hôn thời gian, người Trần gia vẫn là hệ số trình diện. Chỉ bất quá, bọn hắn không nghĩ tới người Diệp gia cũng tại. Trần Tùng, hôm nay là ta kết hôn ngày vui, ta hy vọng ngươi thành thật bản phận một chút, hướng ta ba vị bá bá, cùng huynh đệ của ta xin lỗi. Diệp Văn Hiên trầm mặt ở một bên đi tới. Trần Tùng cười lạnh một tiếng. Ha ha, nếu như ta không xin lỗi đâu. Một đám nhà quê mà thôi. Dựa vào cái gì để ta hướng bọn họ nói xin lỗi? Bọn hắn xứng sao? Thảo, Diệp Văn Hiên lập tức liền giận. Tay giơ lên liền muốn rút đối phương bạt tay mạnh. Hắn có thể cho phép người khác vũ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục thân nhân của hắn cùng huynh đệ. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, cũng đừng động thủ đánh người. Điềm xấu, Lạc Phàm kịp thời bắt lấy cổ tay của đối phương. Trần Tùng tiếu dung càng thắng rồi hơn. Hắn biết, mình đã trên khí thế trấn nhiếp đối phương. Có thể không chờ hắn kịp phản ứng, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên truyền đến, trực tiếp rút hắn sững sờ tại, đầu ông ông tác hưởng. Đánh người, loại sự tình này vẫn là ta tới đi, dù sao, ta cũng chỉ biết cái này chút. Lạc Phàm mặt mỉm cười, ngươi có gan, hãy đợi đấy, ta cam đoan sẽ để cho các ngươi chết rất thảm. Trần Tùng hung dữ để lại một câu nói, tức hổn hển hướng về một bên đi tới. Trần Tùng sau khi đi, Lạc Phàm hỏi, hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Không sai biệt lắm, cũng chính là cái quá trình mà thôi. Diệp Văn Hiên cười nói một câu, lương điền tình huống có chút đặc thù. Phụ mẫu đều mất, cũng tỉnh lược đón dâu khâu. Hôm nay có mặt nàng hôn lễ cũng chỉ có mấy cái đồng học mà thôi. Dù là tăng thêm Diệp Văn Hiên bên này thân thích cùng bằng hữu, cộng lại cũng bất quá mấy chục nhân khẩu mà thôi. Rất nhanh hôn lễ liền chính thức cử hành. Lạc Phàm cùng Thư Nhiên thân là phù rể cùng phù dâu, đương nhiên phải đi theo tại hai vị tân nhân sau lưng. Hôn lễ phần lớn đều là liên miên bất tận, trao đổi chiếc nhẫn, tuyên thệ, tiến hành đến nơi này cũng coi như không sai biệt lắm kết thúc. Phía sau chính là thân nhân đưa lên kết hôn chúc phúc khâu. Diệp Văn Hiên mẫu thân gọi là Vương Cầm Hân, đừng nhìn đã nhanh 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng lại rất tốt, nhìn qua cùng 35-36 tuổi nữ nhân đồng dạng. Vương Cầm Hân nói đơn giản vài câu tân hôn chúc phúc liền đã khóc không thành tiếng. Dù sao nhi tử hai năm này thụ rất nhiều khổ, bây giờ có thể tìm tới một cái nữ nhân yêu mến. Nàng cái này làm mẫu thân vẫn là rất kích động, ta cũng tới nói vài lời đi. Vương Cầm Hân đương nhiệm trượng phu, cũng chính là Trần Tùng phụ thân. Trần Bằng cử cầm qua microphone, ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng nói thẳng. Văn Hiên, hôm nay mặc dù là ngươi kết hôn ngày vui, nhưng ta có mấy câu không nhả ra không thoải mái. Nghe được cái này, tất cả mọi người biết, Trần Bằng muốn kiếm chuyện. Ta biết ngươi bây giờ có chút năng lực, nhưng cũng không cần thiết làm một chút bệnh hình thức, nhất là đem tiền tiêu vào không nên hoa địa phương. Kết hôn nha, đều nghĩ có chút phô trương. Điểm này Tình có thể hiểu, nhưng là thuê nhiều như vậy xe sang trọng, thật sự có cần thiết này sao? Kiếm tiền chân rất dễ dàng sao? Ta thật không hiểu nổi ngươi vì sao muốn đem các ngươi ra đám kiêng nghèo thân thích mời đến làm. Cái gì? Thân phận của bọn hắn phôi tơi chỗ như thế sao? Còn có, ngươi đã kết 2 lần cưới. Về sau thiếu cùng trên xã hội không đứng đắn người ở cùng một chỗ. Đánh mặt, đây là tại đánh Diệp Văn Hiên mặt, cũng là đang đánh Diệp ra tất cả mọi người mặt. Đương nhiên, cũng là đang đánh Lạc Phàm mặt. Vương Cẩm Hân không ngừng hướng về Trần Bằng cử nháy mắt. Hy vọng hắn có thể nói ít vài câu, nhưng đối phương lại giả vờ làm như không thấy dáng vẻ. Ngược lại là Diệp Văn Hiên biểu hiện rất bình tĩnh. Trần Thúc Thúc, liên quan tới trước ngươi mấy vấn đề, ta từng cái hồi phục cho ngươi. Nhất, ta làm bệnh hình thức ta vui lòng, kia là ta tiền kiếm được, ta yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Điểm này, ngài không cần lo chuyện bao đồng. Đúng, ta chính là đang nói ngươi mù kê nhi xen vào chuyện bao đồng. Hai, đừng quản ta thân nhân xuất thân cỡ nào nghèo khó, nhưng bọn hắn là ta mời tới, là khách quý của ta. Sao một ít không mời mà tới người phải có phân lượng? Đúng, ta chính là đang nói các ngươi Trần gia không mời mà tới. Điểm này, ta rất khó chịu. Ba, ta cùng hạng người gì kết giao là quyền lợi của ta. Nếu như ngươi thật muốn để ta đoạn tuyệt cùng không đừng đán người tới chơi, như vậy về sau chúng ta cũng không cần liên hệ cùng lui tới. Đúng, trong lòng ta, các ngươi chính là một đám không đừng đán người. Mỗi người đều có chính mình giới hạn thấp nhất. Chân chính để mắt hắn Diệp Văn Hiên người cũng không nhiều. Cho nên, hắn không cho phép có người ở ngay trước mặt chính mình vũ nhục bọn hắn. Dù là mẫu thân tái giá cho hắn, cũng không thể tiếp nhận đối phương vũ nhục. Tốt, phi thường tốt, người thật là rất có tiền đồ a. Trần Bằng cử sắc mặt tái xanh, căn bản liền không nghĩ tới Diệp Văn Hiên sẽ nói ra loại những lời này. Đây quả thật là đang đánh mặt của hắn, tại trà đạp hắn tôn nghiêm. Nói xong sao? Nói xong ngươi có thể rời đi. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi ở đây. Dạng này sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Diệp Văn Hiên trực tiếp làm cái mời thủ thế. Hắn cũng không có cố kỵ mẫu thân cảm thụ. Bởi vì bản thân hắn đối với mẫu thân tái giá liền có rất lớn thành kiến. Dù sao nàng cùng phụ thân tình cảm rất sâu. Có thể phụ thân qua đời vẫn chưa tới 1 năm nàng liền lựa chọn gả cho người khác. Chuyện này đối với hắn đến nói là một cái khảm qua không được. Trần Tùng giận, Diệp Văn Hiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi không phải liền là mở cái trang trí công ty, tiếp một cái hạng mục lớn sao? Có cái gì đại không được? Ngươi cũng đã biết Cẩm Tú Hoa Phủ là ai sản nghiệp. Diệp Văn Hiên cười lạnh một tiếng. Cẩm Tú Hoa Phủ là nhà ngươi sản nghiệp sao? Vậy liền cảm giác rất lợi hại. Trần Tùng nắm chặt song quyền. Cẩm Tú Hoa Phủ mặc dù không phải nhà ta sản nghiệp, nhưng là cha ta hiện tại đã trở thành Thiên Đường Điểu cao quản. Mà Cẩm Tú Hoa Phủ thì thuộc về Thiên Đường Điểu tất cả. Chỉ cần hắn một câu, ngươi vài phút liền bị đánh về trước đó chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Nghe được cái này, hiện trường tân khách đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Dù sao Thiên Đường Điểu thế nhưng là trước đó đồng minh thương hội. Mặc dù đã đổi tên, nhưng ở Duyện Châu lại là một cái siêu cấp tập đoàn. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Bằng cử vậy mà là Thiên Đường Điểu cao quản. Nếu quả thật chính là dạng này, Diệp Văn Hiên tình cảnh vậy liền phi thường không tốt a. Trần Bằng cử trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Hắn điểm điếu thuốc, Diệp Văn Hiên, chỉ cần ngươi hôm nay ở trước mặt ta dập đầu 3 cái. Ta liền tha thứ trước ngươi đối ta bất kính. Nếu không, vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.